Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 119. Chương 119. Bờ biển phong cảnh. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, nếu như có ai đi trêu đùa Dương Ngọc, thời gian đầu tiên ngươi muốn đứng ra đem Dương Ngọc ngăn ở phía sau. Đây là ngươi phải ánh mắt kiên nghị, nghĩa tránh từ nghiêm dày đối phương là lưu manh đùa bỡn. Nhất định phải cho thấy anh hùng to lớn hình tượng, còn có nhất định phải đem lưu manh đùa bỡn ba chữ gọi ra. Như vậy ngươi đứng ở đạo nghĩa cao điểm, Mã Hoan đã nghe ngu, con người cũng sẽ không vòng vo. Nếu như đối phương dám ép lần, kiên quyết lỗ tai to quang gọi đối phương, không thể có một chút do dự. Vậy nếu là không đánh lại người ta đâu? Mã Hoan lo lắng hỏi. Có thể đánh thắng đối phương liền vượt trội ngươi huy hoàng anh hùng hình tượng. Không đánh lại ngươi cũng không mất mát gì nha. Đối phương đem ngươi đánh sưng mặt sưng mũi ngươi liền hướng trên đất nằm một cái. Là có thể thu được Dương Ngọc đối với ngươi quan tâm. Nếu như đây là Dương Ngọc đối với ngươi có hảo cảm nhất định sẽ đem đầu ngươi ôm vào trong ngực là. Ngươi khóc lóc lưu thế. Cảm giác kia không cần ta nói ngươi vậy hiểu không? Mã Hoan sợ ngây người, trong này như thế có. Học vấn tiếp theo đâu, nếu như phía trên hết thảy cũng thành lập. Đã nói lên ngươi đã thật sâu tiến vào nàng nội tâm. Tiếp theo liền tiến vào mập mờ giai đoạn, nói chuyện có thể mở một ít ám chỉ tính nói giỡn. Ví dụ như ta buổi tối nằm mơ gặp phải ngươi, ta buổi tối nằm mơ lại gặp, ta buổi tối nằm mơ còn gặp phải ngươi. À lại nằm mộng nha, nói nhảm. Có câu nói thật tốt, ngày ấy có chút nhớ, đêm có chút mộng. Điều này nói rõ người ban ngày ngày ngày đang suy nghĩ nàng nha. Nàng nhất định sẽ cảm động. Sau đó có thể mua một ít quà nhỏ. Giống như cái gì hồng bánh, hoa tuyết cao loại cô gái thích đồ. Nếu như nàng đón nhận, như vậy ngươi đến lượt cân nhắc tìm người làm mai đi xin cưới. Tốt lắm. Nên dạy ngươi đã dạy xong, sư phụ lĩnh vào cửa, tu hành ở ngươi, bây giờ mang ta đến các người trong hãng đi xem. Đây là Hoa tổng quản ra lệnh, Mã Hoan mang Vạn Phong đi về phía phân xưởng thời điểm còn đang suy. Nghĩ Vạn Phong nói, người thằng nhóc này sẽ không phải là yêu quái đi, ngươi không thể nào biết nhiều như vậy đạo lý. Nha, ha ha, lão tử đương nhiên là yêu quái. Hắc Sơn lão yêu nghe nói qua không? Mã Hoan mang Hắc Sơn lão yêu liền đi vào thức uống lạnh nhà máy. Phân xưởng, Vạn Phong Đông đi tới lui tây đi dạo một chút, tùy ý hỏi một chút phân xưởng sản lượng và sản xuất tình huống. Dương Ngọc ở nơi này cái trong phân xưởng, tựa hồ phụ trách phương diện kỹ thuật sự việc. Vạn Phong thấy Dương Ngọc liền đối với ngựa vui mừng nháy mắt. Hàng này vâng vâng dạ dạ liền nửa ngày vậy không dám và Dương Ngọc nói một câu. Dương Ngọc tỷ mấy ngày ấy không gặp ngươi lại xinh đẹp. Vạn Phong cái miệng nhỏ nhắn giống như lau mật ong như nhau. Dương Ngọc cao hứng mặt đỏ dần. Ồ ngươi chạy thế nào tới nơi này? Ta tới bắt điểm hàng. Và Mã Hoan tán gẫu thời điểm hỏi tới ngươi. Mã Hoan ca nói hắn dẫn ta tới xem ngươi. Dương Ngọc nhìn lướt qua cục xúc bất an Mã Hoan, hắn. Cái đó khó hiểu sẽ mang ngươi tới xem ta, ngươi nói ta Mã Hoan ca là khó hiểu đó là ngươi quá. Không được rõ hắn, mới vừa rồi ta hỏi hắn các người nhà máy kia người nữ xinh đẹp nhất. Hắn bật thốt lên nói ngươi xinh đẹp nhất. Hai đóa ánh nắng đỏ rực, rất không biết xấu hổ bay lên. Dương Ngọc gò má, thật là hắn nói. Ta có thể vỗ cái mông thề âu không đúng, là vỗ ngực thề hắn liền là nói như vậy. Có phải hay không Mã ca, Mã Hoan hì hục nửa ngày vậy không chỉnh ra cái dám tới. Không tiền đồ chơi, Dương Ngọc tỷ, các người cái này tiểu đậu cà rem đều là dùng cái gì chế ra. Ta bà ngoại liền thích ăn băng ca tụng, mùa hè có thể mua được, ngày đông thì không được. Ta chuẩn bị đông cả ngày ở nhà bên trong cũng làm điểm băng ca tụng cho lão nhân ra hắn ăn. Vạn Phong Quang Minh Chánh Đại hỏi, vậy không việc gì, chính là đem tiểu đậu nấu xong giã nát thêm kẹo, ta không nhớ được. Ngươi viết xuống, ta trở về nghiên cứu một chút. Vạn Phong đối với cà rem những thứ này có thể không việc gì. Nghiên cứu, hắn dự định là một cái cách điều chế. Vạn nhất tương lai mở thức uống lạnh nhà máy cái gì. Khi đó người buôn bán giữ bí mật, ý thức không hề mạnh. Nói sau hắn một cái đứa nhỏ thật đúng là không người cầm hắn coi ra gì. Dương Ngọc xoay người đến trong một gian phòng chỉ chốc lát thì cho Vạn Phong một tờ giấy. Phía trên lít nhít viết tiểu đậu cà rem chế tạo cặn kẽ lưu trình và pha chế. Đắc lai toàn bất phí công phu. Mục đích đạt tới đến lượt rút lui. Miễn phí lại đưa cho Dương Ngọc mấy câu không cần tiền ca ngợi. Vạn Phong liền cùng Mã Hoan đi phát xe hàng ở giữa đi. Ta cảm thấy Dương Ngọc đối với ngươi ít nhất không ghét. Ngươi dựa theo ta dạy ngươi công lược nhất định sẽ thành công. Bây giờ cho ta chở hàng đi. Lần này cứ việc Vạn Phong không có cho Mã Hoan lễ vật gì. Mã Hoan vẫn là vô cùng hiểu chuyện cho Vạn Phong sắp xếp 150 cây kem. Thời gian đã là buổi sáng 10 giờ. Vạn Phong lưu lại một câu cố gắng lên liền nói tạm biệt Mã Hoan chạy xe về nhà. Xe đến công xã Dũng Sĩ sau Vạn Phong không có làm một chút dừng lại. Một đường hướng nam chạy thẳng tới công xã Hắc Tiều. Công xã Hắc Tiều bởi vì là dựa vào biển, lấy ngư nghiệp làm chủ. Vì vậy cuộc sống ở cái này một mảnh công xã bên trong giàu có nhất. Đến nơi đó bán đồ so đến chỗ khác bán mau. Vạn Phong vèo vèo chạy xe qua phòng nhì đại đội lên cầu đại đội qua núi Phượng Hoàng liền tiến vào. Công xã Hắc Tiều địa giới. Núi Phượng Hoàng hạ chính là công xã Hắc Tiều Vương Trang đại đội. Qua Vương Trang lại hướng nam năm dặm chừng chính là công xã Hắc Tiều Chánh phủ sở tại xa đầu kia. Chỗ này tại sao gọi là xa đầu kia Vạn Phong suy nghĩ mãi không xong. Vậy không thấy nơi này có cát nha 580 xa đầu kia vậy không việc gì có thể đồ tố địa phương. Cứ việc nơi này là công xã Hắc Tiều Chánh phủ sở tại. Vậy không thể nói có cái gì sầm uất chỗ. Thưa thớt nông thôn nhà. Biếng nhác người. Duy nhất coi là có chút phồn hoa địa phương chính là công xã Hắc Tiều Cung Tiêu xã bên ngoài bên. Đại lộ có ngư dân ở bầy sạp bán cá. Vừa vào xa đầu kia Vạn Phong liền bắt đầu thét to, băng bổng băng ca tụng. 2 phân tiền một gốc băng ca tụng, tiêu nắng giải nhiệt giai phẩm ăn một miếng lạnh thấu tim. Từ xa đầu kia đầu này đến đầu kia, khoảng 500 đến 600 thước Vạn Phong ước chừng bán ra hơn 10 cây cà rem. Xem ra chỗ này buôn bán không khí có chút mỏng manh. Không bằng đến bờ biển thử vận khí một chút. Vạn Phong xe đem một quải liền hướng bờ biển chạy đi. Từ xa đầu kia đến gần đây bờ biển lãnh ra không vượt qua 3 dặm. Mấy phút sau Vạn Phong sẽ đến bờ biển một cái thôn. Trên bờ biển một đám mông trần đứa nhỏ đang ở trong nước đùng đùng vung vui mừng. Vạn Phong rốt cuộc kiến thức bờ biển giàu có. Hắn đem xe đạp tựa vào bờ biển một khối trên đá ngầm. Một giọng kêu lên đi liền gặp trong nước biển đứa nhỏ giống như con vịt như nhau xông lên bờ. Đang xác định Vạn Phong bán là băng ca tụng sau đó. Những thứ này mông trần đứa nhỏ giống như bị quỷ đuổi như nhau đi tứ tán. Mấy phút sau mỗi một người cũng tay cầm ngân tệ như bay tới. Ở nơi này một cái thôn Vạn Phong liền bán đi xấp xỉ 50 cây kem. Dựa theo loại này cách chơi. Hắn không tới 12 điểm là có thể đem băng ca tụng bán xong. Công xã Hắc Tiều bờ biển thôn cơ hồ một cái hợp với một cái. Căn bản không cần đi bao xa liền có thể từ một cái thôn đến một cái khác thôn. Ở một cái kêu là Hoàng Vòng trong thôn. Trên bờ cát có 2 chiếc thuyền đang dỡ hàng. Một loại chiều cao 1 thước đường kính chừng 1 mét vòng tròn lớn trong sọt chứa đầy cá. Bên bờ đậu rất nhiều chiếc xe hàng 130. Những xe này phần lớn đều là trong huyện thủy sản phẩm xe của công ty. Đại nhiệt buổi trưa, cứ việc dựa vào bờ biển những người này cũng là mồ hôi đầm đìa. Vạn Phong đặc biệt thích hợp kêu một giọng sau đó. Những cái kia đánh cá tháo cá đựng cá cộng thêm mười mấy tài xế liền đem hắn cho che mất. Đợi những người này tản đi, Vạn Phong băng ca tụng trong dương liền mảnh băng ca tụng giấy đều không còn lại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tayuyencv.com/nam-nối-tong-nối-dex-nối-nhat-nối-vung-vung-thể-loại-giã-sử. Thể loại giã sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.